đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, hắc vực, tại một mảnh đen nhánh trong dãy núi, có mấy cái yêu linh cấp độ yêu tộc ngay tại chém giết. Trong đó có 3 con yêu linh thực lực mạnh mẽ, đã là muốn bắt lại đối thủ. Yêu tộc ở giữa chiến đấu là cực kỳ hung tàn, không có gì ngoài chuyên dùng chủng tộc thiên phú yêu vật bên ngoài. Phần lớn càng là tiếp cận với thể phách bên trên đấu sức. Chỉ bất quá Thanh Khả Khả 3 con tiểu yêu đều là xuất từ Ngạo Thiên Tông, không có gì ngoài Nham Đại Lục bên ngoài. Thanh Khả Khả cùng Minh không muốn am hiểu hơn thuật pháp. Một bên khác dưới cây, có 2 thân ảnh ngay tại quan chiến. Trong đó một vị nam tử nói ra, Diệp tỷ, 3 người bọn hắn tiến bộ không ít. Nữ tử áo đen dựa vào thân cây, 2 tay ôm ngực, nhắm 2 mắt cũng không đáp lời. 2 người này chính là Lâm Phương Chu cùng Diệp Tiêu Tiêu. Bọn hắn bây giờ ngay tại tiến về hắc vực trên đường. Đi vào yêu giới đã có chút thời gian. 3 con tiểu yêu cũng kinh lịch không ít tôi luyện. So với vừa xuống núi lúc ấy đã là tiến bộ không ít. Ở trên núi trải qua lại nhiều tu hành. Bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào trải nghiệm chân chính giữa lằn danh sinh tử. Chiến đấu vĩnh viễn là kích phát tiềm năng phương thức tốt nhất. 3 con tiểu yêu đi trở về. Nhìn mặc dù mỏi mệt, nhưng tựa hồ cũng vui vẻ ở trong đó. Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, nàng quét mắt 3 người. Quá chậm, 3 người cúi đầu không dám nói lời nào. Lúc này Lâm Phương Chu ra hòa giải. Diệp tỷ đừng nói như vậy chớ. 3 người bọn hắn đã tiến bộ không nhỏ. Diệp tỷ nếu là nguyện ý khen bọn họ 2 câu, kia nhất định là làm ít công to. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ quét về phía hắn. Lâm Phương Chu trong lòng một sợ, lại vội vàng nói, Trần Tông Chủ lão nhân gia ông ta định cũng thường xuyên sẽ tán dương Diệp tỷ các ngươi đi. Đều là cùng cái đạo lý. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lấp lóe. Nàng hờ hững mở miệng, người đang dạy ta làm việc. Không dám, không dám, không dám. Lâm Phương Chu liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía trước mắt 3 nhỏ chỉ. Các ngươi xác thực tiến bộ không nhỏ, nhưng còn chưa đủ. 3 người lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức đứng thẳng người, chăm miệng một lời, rõ. Thấy thế, Lâm Phương Chu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, chuyển ra vị tiền bối kia mới là hữu dụng nhất biện pháp. Bất quá vẫn là nên nắm chắc tốt độ. Chỉ sợ thế gian này duy nhất có thể trấn trụ Diệp Tiêu Tiêu liền chỉ có vị kia. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, khi nào mới có thể đến hắc vực? Lâm Phương Chu lập tức đáp, nên là sẽ không quá xa. Người nhìn chung quanh đây yêu tộc đã càng ngày càng mạnh. Cơ hồ không gặp được cảnh giới thấp yêu tộc. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Hắc vực, yêu giới bên trong hỗn loạn nhất một cái khu vực, chính là cực kỳ hung hiểm khu vực. Yêu tộc thiên kiêu ở chỗ này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Mà dám đến nơi đây lịch luyện nhân tộc, định đô là có chút can đảm hơn người lại vô cùng có thủ đoạn người. Lần này đi vào hắc vực người cũng không chỉ có Thanh Châu nhân sĩ. Thanh Châu muốn tranh thiên vận, còn lại vài tòa lục địa tự nhiên cũng là như thế. Bọn hắn tới đây là vì lịch luyện, cùng mạnh hơn đối thủ va chạm. Chân chính phải quyết ra thắng bại vẫn là phải trở lại bản thổ đi. Hắc vực bên trong một tòa trong đại hạp cốc, giờ phút này đang có rất nhiều yêu tộc cùng nhân tộc rằng co. Nhân tộc, dám can đảm đến yêu giới làm càn, hôm nay liền đem tính mệnh lưu lại đi. Ha ha ha, giết chính là các ngươi bọn này yêu. Có thể đối dị tộc đối xử như nhau chính là số rất ít. Ôm lấy địch ý thủy chung là chiếm tuyệt đại đa số. Đây là không thể đổi định luật. Dưới mắt đã có mấy người tìm tới cường giả yêu tộc một trận chiến. Chơi vui như vậy không mang theo cái ta. Phía sau có một đạo nhảy cẫng thanh âm truyền đến. Không ít người nhìn lại. Nhìn thấy nữ tử kia lúc đều là khẽ giật mình. Tôn Đình Vũ đến rồi. Người đến không có gì ngoài Tôn Đình Vũ, bên ngoài còn có Trần Sùng Thành. Hai người chạy tới nơi này tự nhiên không chỉ là vì tham gia náo nhiệt. Tôn Đình Vũ mặc dù bại vào Diệp Tiêu Tiêu chi thủ, nhưng nàng bản ý cũng không chỉ có tranh đoạt Thanh Châu Thiên Vận. đã cách nhiều năm xuống núi lịch lãm tự nhiên không có khả năng cứ như vậy qua loa trở về. Tuy nói thua về sau phiền muộn rất nhiều thời gian. Hừ, một bầy kiến hôi. Ngoài núi truyền đến như thiên lôi phẫn nộ tiếng vang. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời rơi rụng xuống. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ sương mù xám bên trong hiển lộ. Sau đó hắn chậm rãi đi ra, hóa thành hình người, nhưng đầu bên trên còn đỉnh lấy một đôi to lớn màu đen sừng trâu. Hoang Cự Phong, đại hoang thần Ngưu tộc yêu nghiệt đến rồi. Nhân tộc nhóm cũng đều không khỏi nhìn lại, nhìn về phía kia dáng người khôi ngô thân ảnh. Đại hoang thần Ngưu, yêu giới rất có uy danh nhất tộc, tục truyền bọn hắn có cùng long tộc đấu sức lực lượng kinh khủng. Hoang Cự Phong phẫn nộ quát, hôm nay ở đây nhân tộc, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Giống, bởi vì hắn câu nói này, yêu tộc phấn chấn đồng phát ra kinh thiên gầm thét. Trong lúc nhất thời nhân tộc khí thế đều bị áp chế xuống dưới. Tôn Đình Vũ cao giọng nói, có bản lĩnh liền đến a, lợi dụng người thân thể đến trấn áp các ngươi. Hoang Cự Phong trong hơi thở dâng lên lấy sương mù, toàn thân yêu lực mãnh liệt giống như sôi trào miệng núi lửa. Hắn từng bước một bước ra, đem đại địa dẫm băng liệt, lực lượng thật kinh khủng. Cảm nhận được đối phương túc hạ lực lượng, vô số nhân tộc cảm thấy kiêng kỵ, đây đúng là một yêu tộc bên trong thiên kiêu yêu nghiệt. Tôn Đình Vũ nhanh chân hướng về phía trước, không sợ chút nào, đến chiến, giết. Tôn Đình Vũ thi triển thân pháp cấp tốc giết tới tiến đến, muốn đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Một chỗ khác, một đạo màu đỏ quang ảnh từ phía trên bên cạnh lướt qua. Đúng là một con toàn thân bốc hỏa chim bay. Xí Liệt Viêm tước tộc Xí Vũ cũng tới. Chỉ thấy chân trời con kia hồng sắc quang ảnh bỗng nhiên bay nhảy hai cánh. Lửa cháy ngập trời ngưng hình mà thành. Hóa thành hỏa vũ hướng phía nhân tộc một phương chỗ sâu rơi đi. Không được, nhanh tản ra. Có tu vi yếu kém chút nhân tộc kinh hô chạy tứ tán. Còn có chút tự kiềm chế tu vi cao thâm người cũng chưa rời đi. Lúc này một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi ra. Tay trắng bãi xuống. Ngọn lửa màu tím liền hóa thành to lớn lưới lửa tản ra. Đem kia vô tận hỏa vũ toàn bộ tiếp nạp xuống tới. Cũng vô cùng quỷ dị đem những cái kia hỏa diễm nuốt ăn xuống dưới. Nữ tử kia cười nói. Trả lại ngươi một cái lớn. Theo nàng tâm niệm vừa động. Những cái kia bị thôn phệ rơi hỏa diễm bỗng nhiên lại ngưng hình mà ra. Đúng là hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn bị đạn hướng không trung. Kia Xí Liệt Viêm tước hai cánh vung bẩy, nhấc lên to lớn hỏa diễm vòng xoáy đem hỏa cầu kia ngăn cản lại tới. Có tu sĩ nhận ra nữ tử kia, lớn tiếng nói ra thân phận của đối phương, là Phần Thiên Môn Bùi Lạc Nhiên. Không, Phần Thiên Môn ba vị đều đến. Tại Bùi Lạc Nhiên bên người còn có hai vị nam tử đi tới. Chính là Trần Thiên Diệp cùng Đường Tuấn Liệt. Trần Thiên Diệp ánh mắt đảo qua kia vô số yêu tộc. Nói, phô trương ngược lại là rất lớn. Đường Tuấn Liệt cười nói. Cũng không biết có mấy cái trải qua đánh. Cuồng vọng, chân trời bay xuống một đạo người khoác hỏa vụ áo nữ tử. Chính là kia Xí Liệt Viêm tước biến thành. Sau đó lại có hai đạo ánh lửa bay lượn mà đến. Bất quá cũng không hóa thành hình người. Duy trì nguyên bản bộ dáng. Bùi Lạc Nhiên như có điều suy nghĩ đánh giá kia hai đạo hữu hình hỏa diễm, không phải là hỏa linh nhất tộc, trong đó một đám lửa phát ra thanh âm, ngược lại cũng không phải ếch ngồi đáy giếng. Bùi Lạc Nhiên không khỏi cười cười, nàng tay phải xoay tròn, ngọn lửa màu tím liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không biết đem các ngươi những này hỏa linh nuốt, có thể hay không để cho ta tu vi lại tinh tiến chút. Có hỏa linh trầm giọng nói, quả nhiên phệ linh chân viêm. Phệ linh chân viêm, thiên địa kỳ hỏa một trong. Xí Vũ mặt lạnh lấy nói ra, vội vàng đưa bảo đến. Chúng ta thế nhưng là cầu còn không được. Giờ phút này càng ngày càng nhiều cường giả yêu tộc chạy. Đến nơi đây, Trần Thiên Diệp bọn người thấy thế sau cũng là ánh mắt ngưng tụ. Từ số lượng đến xem đúng là vô cùng khó giải quyết. Bùi Lạc Nhiên gật đầu nói, xác thực, các ngươi yêu nhiều thế chúng. Mà đúng lúc này, Bùi Lạc Nhiên bỗng nhiên giật mình trong lòng. Nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này quay đầu nhìn phía hẻm núi một hướng khác. Trần Thiên Diệp nghi hoặc hỏi. Thế nào? Bùi Lạc Nhiên không thể nín được cười. Tới một cái hung thần. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.